Pokemon dị điểm, chương 371, chạy đua trước đại hội quyền võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày nghĩ mấy nàng tiên của mày hay ho lắm hay sao? Mày có thấy tao đã phải hổ thẹn đến nhường nào trước đám chết tiệt kia không hả? Nhờ ơn mày mà cái suất chắc chắn tham dự đại hội quyền võ sắp tới của chúng ta đang bị lung lay rồi, mày có nghĩ cho gia đình của mình không vậy? Tiếng tát vang lên khắp sảnh chờ, nhưng bất thường thay, không một ai đang có mặt ở nhà hát Black Adam, nhà hát lớn nhất Anova Region này quan tâm đến tiếng chửi bởi thậm tệ của người đàn ông đó với chính đứa con gái của mình cũng như hành động quá mức của ông ta. Tất cả là bởi vì bản chất của các nhạc sĩ là như vậy, công ty bỏ tiền ra bồi dưỡng bọn họ đương nhiên cũng chỉ là vì lợi ích đơn thuần, giờ công ty nhạc phổ Chrono để mất ngôi vị quán quân của đêm này vào tay một siêu tân tinh mới nổi như Murder Music thì quả đúng là một trò hề. Nhất là tại nhà hát danh giá bậc nhất thế giới như Black Adam, căn bản việc này đã trực tiếp ảnh hưởng đến bộ mặt của toàn bộ Chrono, cổ phiếu chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh, các đối tác cũng sẽ có khả năng quay lưng qua đầu tư vào một ngôi sao hoàn toàn mới như Murder Music. Nhưng điều khiến người đàn ông này sợ hãi nhất đó chính là cái ghế trong top 28 công ty đứng đầu toàn Anova Region này của công ty phổ nhạc Chrono đang cực kỳ lung lay rồi, nếu bị loại khỏi top 28 thì căn bản là Chrono sẽ phải đi theo con đường loại chọn năm kia để có thể tham gia vào đại hội quyền võ. Tức sẽ có cực kỳ nhiều rủi ro, nếu công ty phổ nhạc Chrono mà bị loại trực tiếp từ vòng chọn năm đó thì căn bản là trong tương lai 10 năm sẽ khó mà gượng dậy được chứ đừng nói là lại một lần nữa đứng lên đỉnh cao trực thuộc top 28 công ty lớn nhất hiện tại. Về bản chất thì bản thân công ty phổ nhạc Chrono gần đây cũng cực kỳ sa sút rồi, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ khi quý phu nhân của chủ tịch tức người đàn ông này ly hôn vì lý do là ông ta đã đối xử cực kỳ tệ bạc với đứa con út của cả hai. Giải thích căn bản thì người đàn ông này hay Kazu Otsutsugi có xuất thân cực kỳ thấp kém, nói chung là trừ tài năng âm nhạc được cho là hàng đầu ra thì chẳng được cái mợ gì, nhưng cũng chính nhờ tài năng đó mà cậu ta đã được một gia đình thương nhân tương đối giàu có mang về với mục đích là đào tạo để làm marketing cho bọn họ. Với tài năng thiên bẩm cùng sự đầu tư đúng chỗ nên Kazu đã nhanh chóng phát triển và trình diễn cho toàn Anova Region thấy được tài năng của bản thân, chưa lần nào thất bại, luôn đạt được hạng nhất trong tất cả mọi cuộc thi âm nhạc mà cậu ta tham gia, căn bản là một con quái vật thực sự. Gia đình thương nhân đó cũng đã dựa vào Kazu mà bắt đầu kiếm được nhiều tiền và trèo cao hơn nữa trong giới chính trị lẫn kinh thương, danh tiếng của cái thương đội nhỏ của họ càng ngày càng lan xa, bọn họ đã được làm quen với rất nhiều tay to mặt lớn, thứ đã giúp bọn họ vươn xa hơn nữa. Về phía Kazu thì cậu ta càng ngày càng trèo lên cao hơn, Anova Region không còn chứa đựng nổi dục vọng của cậu ta nữa nên những lục địa lớn khác căn bản chính là thứ mà cậu ta đang nhắm tới, đó chính là vũ đài hoàn toàn mới, nơi mà cậu ta tự tin rằng mình sẽ vẫn là kẻ đứng đầu sau tất cả. Tài năng của Kazu là thứ không thể nào bàn cãi, thậm chí nó còn được so sánh với các anh hùng thiên hướng âm nhạc như Beethoven, Mozart, v.v. và chính những thành tựu sự ca ngợi đó đã làm cho một đứa bé chưa thực sự hiểu được sự thất bại trở nên ngạo mạn hơn bất cứ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là một chuyện quá hiển nhiên mà thôi, dù sao tài năng của Kazu là thứ không thể bàn cãi, đối với một đứa bé như cậu ta thì chuyện dần dần chìm vào ánh hào quang cũng như những lời ngợi ca là rất dễ hiểu, những đứa trẻ vừa có tài như mà lại biết khiêm nhường như David thì căn bản là quái thai rồi. Kazu sau khi bước ra một chân trời mới thì mọi chuyện với cậu ta cũng chẳng khó khăn hơn là bao khi mọi chuyện vẫn như thế, thành công này đến thành công khác, sự ngợi ca, lấy lòng của kẻ thấp hèn đến kẻ đứng trên tất cả đã khiến cậu ta dần để lạc mất chính mình trên con đường mà bản thân đã lựa chọn. Có thể đây cũng chưa hẳn là số một với kẻ sinh ra đã qua tài năng như Kazu, miễn là cậu ta tiếp tục đi từ thành công này tới thành công khác thì cuộc đời của cậu ta vẫn sẽ tiếp tục như thế này, bản thân cậu ta vẫn sẽ luôn luôn ở trên đỉnh cao nhất nhìn xuống bên dưới. Nhưng tiếc rằng mọi chuyện đã chấm dứt khi mà Kazu chạm mặt với không chỉ một mà là hai kẻ siêu việt chính bản thân mình, bọn họ không chỉ có tài năng mà còn rất khiêm nhường, căn bản là ngôi sao sáng giá nhất trong tất cả, sáng chói hơn cậu ta gấp nhiều lần. Và trong cái đêm đó, cái nhà hát đó, Kazu lần đầu tiên biết mùi vị của thất bại cũng như sự thất vọng của những người xung quanh, những kẻ đã tin vào bản thân cậu ta, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để hoàn toàn đánh gục được một tài năng trẻ như cậu ta, thất bại một lần chưa nói lên cái gì cả. Chính vì vậy nên Kazu đã nhắm tới tất cả mọi cuộc thi âm nhạc có dính dáng tới hai kẻ đó nhưng đương nhiên thất bại vẫn luôn là thứ mà cậu ta nhận được sau tất cả áp lực được đặt trên người của cậu ta được tích lũy sau mỗi lần dần dần được giải phóng và đến cuối cùng thì cậu ta đã bỏ chạy. Kazu sợ hãi hai ngôi sao đó nên hắn ta đã chọn cách cực kỳ cực đoan là trở về quê nhà Anova Region và hoàn toàn khép kín lại, tất cả là bởi vì đây chính là lục địa biệt lập, nó không mở cửa với người ngoài khi mà chưa đến lúc nên hai kẻ đó chắc chắn sẽ không tới được đây. Cũng chính vì thế nên Kazu vững tin rằng hắn ta sẽ vẫn luôn luôn là số một, luôn luôn là kẻ được nhận nhiều ánh hào quang nhất nếu như hắn ta ở lại Anova Region này và hai kẻ đã hủy hoại hoàn toàn một Kazu thiên tài để rồi biến hắn thành một con chó chỉ biết ôm lấy cái chuồng của mình tên là Ulus và Diantha. Hai gương mặt lớn nhất trong giới giải trí hiện tại với Ulus là ông hoàng của Pokemon Contest cùng Diantha là kẻ đứng trên đỉnh cao nhất của nghiệp diễn viên, Kazu thua không oan, chẳng qua là hắn ta không thể vượt qua được tâm lý của chính mình để thực sự sánh ngang với hai kẻ này mà thôi. Có điều chỉ với vài năm đi qua đi lại trong cái chuồng bé nhỏ này thì Kazu đã nhanh chóng chán nản, hắn bắt đầu để tâm hơn tới thứ được gọi là quyền lực và dựa vào sức ảnh hưởng cũng như tài năng, tiền tài vốn có của mình, công ty nhạc phổ Chrono đã ra đời ngay sau đó không lâu. Sự nghiệp sau đó thì căn bản là dựa vào tên tuổi của Kazu để đi tới nước này và hắn cũng đã cưới được một cô vợ rất đẹp cũng như cả hai đã có tới tận 7 người con, hiếm lạ hơn đây chính là sinh 7, nhiều người đã đồn đại rằng cái này về căn bản chính là điềm báo về 7 ngôi sao mới trong giới âm nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với một tên thậm chí vứt bỏ đi tất cả mọi danh dự để cố gắng níu kéo lấy vị thế của mình như Kazu thì không có chuyện hắn ta chấp nhận chuyện sẽ có kẻ nổi bật hơn hắn trừ Ulus cùng Diantha, thế là hắn ta đã bắt đầu lên kế hoạch phá hủy dần. Cảm hứng của từng đứa ngay sau khi nhận ra bọn chúng đều có tài năng vượt trội từ rất nhỏ. Kế hoạch của Kazu rất đơn giản, trong 7 người con thì có một đứa không thực sự chuyên về khả năng tạo nhạc cũng như chơi nhạc cụ mà theo thiên hướng nhạc trưởng, hắn đã công kích nó bằng cả vật lý cùng tâm lý, việc này đã để lại một bóng mờ cực kỳ nặng lên 6 đứa tài năng vượt trội còn lại. Có điều Kazu đã không ngờ tới rằng, sự khống chế thái quá của hắn ta đã phản tác dụng và dẫn tới cuộc ly hôn không đáng có cũng như đứa bị bạo hành đó đã đi theo mẹ nó, xì căng đan tạo ra từ đó cứ như là một làn sóng đánh úp vào công ty nhạc phổ Chrono, rất nhiều đối thủ cạnh tranh với hắn cũng nhân cơ hội đó thả đá xuống giếng. Trên bề mặt ngoài là vậy, dưới các sân đấu ngầm của hội quyền võ thì thành tích của công ty phổ nhạc Chrono so với những đồng trang lứa vẫn tiếp tục trượt dài cho tới tận khi Kazu bắt đầu nhận ra mọi chuyện và nhanh chóng đưa ra quyết sách của riêng mình. Đấu sĩ tốt thì có thể dùng tiền để thuê nhưng bề mặt ngoài thì không đơn giản như vậy, Kazu hiện tại vừa giữ cái ghế cao nhất mà vừa thuộc thế hệ trước nên không tiện ra mặt để tạo thêm nguồn cung nhạc mới cho bản thân công ty Chrono, nơi đã bị rất nhiều nhạc sĩ đưa ra thái độ tiêu cực thậm chí bọn họ còn thà cắt hợp đồng, tốn một mớ tiền còn hơn tiếp tục làm việc cho Chrono. Kazu biết vào lúc này mình phải làm gì, hắn dựa vào tài năng của 6 đứa con còn lại để bắt đầu đoạt lại danh tiếng cho Chrono, nhưng thứ bọn nó chơi là nhạc của hắn chứ không phải là thứ mà bọn chúng nghĩ ra, căn bản thì bọn chúng là cái máy phát nhạc chất lượng tốt nhất mà thôi. Nhưng vậy đã là quá đủ để kéo công ty nhạc phổ vực dậy từ bàn thua trông thấy, tuy vẫn chưa được như lúc trước nhưng vẫn là có đôi phần khởi khắc, dù sao 6 anh em này cũng chỉ mới có 14 tuổi mà thôi, giá trị có thể khai thác từ chúng căn bản là không thể nào đong đếm được. Có tới tận khi Kieran Prisiram cùng Zekrom bắt đầu cuộc càn quét không khoan nhượng của mình và trực tiếp khiến Anova Region phải đi tới nước cờ mở cửa ngoại giao cũng như mở ra đại hội quyền võ với quy mô lớn đến mức cho phép những kẻ ngoại lai xâm nhập vào. Với một công ty đang trên đà vực dậy nhưng vẫn ở top 28 như Chrono thì đây là một hồi chuông báo động cực kỳ nguy hiểm vì tương lai mọi chuyện không còn chỉ là Anova Region tự nội đấu với nhau nữa mà sẽ có rất nhiều thế lực trực tiếp can thiệp vào và sau đó thì không cần nghĩ cũng biết. Kazu sẽ mất đi cái chuồng này, thứ giúp hắn ta tồn tại, được trong hơn 20 năm qua, chính vì thế nên hắn ta phải chắc chắn rằng Chrono vẫn ở trong top 28 để trực tiếp lấy đi một suất tham dự đại hội quyền võ sắp tới, nhờ đó mà hắn ta vẫn có thể ít nhiều tác động đến các quyết sách của Anova Region trong thời đại hội nhập quốc tế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng để danh tiếng của 6 đứa con lên men thì cần tới khá thời gian, Chrono hay nói đúng hơn là Kazu không thể nào chờ lâu đến vậy vì không đến nửa năm nữa thôi là đại hội quyền võ đã chính thức được khai mạc rồi, chưa kể cũng vì giai đoạn chạy nước rút này nên các công ty cận 28 cũng sẽ bắt đầu bứt phá lên, việc này sẽ trực tiếp đe dọa đến chỗ đứng của Chrono. Nên con đường duy nhất mà Kazu có thể đi vào lúc này là chọn phe phái cụ thể của những ông lớn và thông qua đó nhằm đạt được đủ sự đầu tư cũng như chỗ dựa để đứng vững vị trí trong top 28 này, đây cũng chính là thứ mà hắn ta đang hướng tới trong khoảng thời gian qua. Nội bộ hội quyền võ được phân chia thành một số phe phái như sau: Tứ Long, tức 4 công ty có tốc độ thăng tiến nhanh nhất, bộ 3 quý tộc, tức 3 công ty đã từng có lực ảnh hưởng rất lớn vào thời đại trước, và cuối cùng Bách Nhân Hội do công ty xếp hạng 2, Điện Lực Toyo nắm đầu. Tứ Long căn bản không phải là một bến đỗ tốt cho Chrono hiện tại, thì bọn họ căn bản là không thèm chơi một tên quần què như Kazu, bộ 3 quý tộc cũng chẳng khá khẩm hơn, nói đơn giản thì chỉ là 3 công ty cố gắng hoài cổ về những thứ đã sớm chìm vào dĩ vãng. Nên Bách Nhân Hội chung quy lại vẫn là nơi thích hợp nhất hiện tại với Chrono, không chỉ được công ty điện lực Toyo chống lưng mà còn có rất nhiều thành viên khác ở bên cạnh. Căn bản đây là một cộng đồng cực kỳ lớn mạnh, đủ khả năng để giúp Chrono trụ được trong top 28. Đương nhiên việc xin vào hội và đủ khả năng để lọt vào mắt xanh của công ty điện lực Toyo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đến đám Tứ Long còn khinh thường một kẻ như Kazu thì nói gì đến một danh nhân đi lên từ con số không như chủ tịch Hayami Kasumasa. Tuy phải đồng ý là Kazu sẽ mất rất nhiều công sức để chứng minh giá trị của Chrono, nhưng trước đó thì hắn ta phải làm sao để khiến cho chủ tịch Hayami để mắt tới Chrono cái đã. Chính vì thế nên cuộc thi này đã được tổ chức, thậm chí hắn còn bỏ ra một số tiền cực lớn để thầu đi nhà hát Black Adam trong khoảng thời gian cuộc thi diễn ra. Đương nhiên tất cả mọi chuyện chỉ bắt đầu khi mà Hayami thực sự tiếp nhận thiệp mời của Kazu và bỏ thời gian ra tới đây để xem. Tất nhiên là hắn đã đạt được khởi đầu tiên như mong đợi khi mà ông ta thực sự tới đây, nhưng biến số đã ra khi mà có một công ty mới nổi như Murder Music đăng ký tham dự. Bỏ qua chuyện vì đây là một cuộc thi lớn nên Chrono phải đảm bảo một số tính chất công bằng, qua một bên, thực sự thì Murder Music vào lúc này vẫn chưa có tiếng tăm gì quá nổi bật cả, tuy có một số thành công nhất định thật nhưng để so với một con quái vật khổng lồ như công ty phổ nhạc Chrono thì chẳng khác gì lấy thằn lằn đi so với khủng long. Nhưng sự thật là khác xa so với những gì Kazu đoán từ trước, hắn đã tưởng rằng cả 6 đứa con của mình dưới sự sắp xếp chia bảng từ trước của hắn sẽ dễ dàng lọt hết vào tứ kết, thậm chí chiếm hết cả sân khấu trong bán kết, nhưng con ngựa đen háu đá tên Murder Music đã đá cho hắn ta răng bay tứ tóe. Để rồi kết cục là tới như hiện tại đây, thậm chí chiến thắng này còn hiển nhiên đến mức đám giám khảo mà Kazu đã mua chuộc từ trước cũng không dám sửa kết quả vì có quá nhiều tay to mặt lớn xuất hiện ở đây, nếu bọn họ đổi trắng thay đen một cách trắng trợn như vậy thì sự nghiệp bọn họ sẽ đi tong ngay trong sáng ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lỡ mà gặp thêm quả Ulus hoặc Diathan ra mặt nói về cuộc thi lần này nữa thì đời họ chính thức tàn, nên căn bản là bọn họ không dám đả động đến kết quả quá sức hiển nhiên này, thậm chí đứa con gái hạ gục hết toàn bộ anh em của mình để tới vòng chung kết cũng đã chấp nhận kết quả này, và thay vì chơi như Kazu đã bảo thì nó lần đầu tiên kể từ khi mẹ rời đi chơi lên thứ giai điệu dựa theo cảm hứng của bản thân. Việc này đã khiến cho Kazu kẻ không chấp nhận kết quả này, thứ sẽ khiến hắn mất đi cơ hội lật mình giờ thêm quả có một đứa bắt đầu chơi theo cảm hứng của bản thân đã cực kỳ phẫn nộ, hắn phẫn nộ tới mức ngay khi khách quý vừa rời đi là trực tiếp chửi bới, hành hung con gái tại sảnh ngoài. Giờ thì Kazu đã mất đi cơ nghiệp gần 20 năm nay, hắn ta thực sự đang cực kỳ phẫn nộ, mặt mũi hay gì gì đó cũng chẳng thể nào làm nguôi đi cơn giận này, và kết quả là đứa con gái của hắn đã trở thành thứ công cụ để trút giận trong hoàn cảnh người người bao quanh như thế này. Nhưng ngay lúc đó, trong dòng người dày đặc đang cầm điện thoại lên chụp ảnh quay lén lại cảnh tượng này thì có hai bóng người đang là lướt đi ngày một tới gần hơn với chỗ của Kazu, trên tay của bọn họ đều đang cầm lấy một bông hoa, hơn cả áo khoác mũ che kín đỉnh đầu có hình đại diện diều hâu là tiêu chí rõ nhất của hội Brotherhood. Nhiệm vụ lần này có vẻ đơn giản đấy, một tên tay trói gà không chặt, thậm chí bảo vệ cũng không dám lại gần hắn vào lúc này, thêm việc bạo hành con gái và tội danh cướp đoạt sự tự do căn bản là quá đủ để bản thân ngươi tự ra tay kết liễu hắn ta rồi đấy Motobe. Vụ này phù hợp hơn với ngươi đấy Moteba, ta biết rằng ngươi muốn làm vậy, đừng lo, ta sẽ bọc hậu cũng như dọn đường trước cho, cứ cố gắng trình diễn hết khả năng đi, bậc thầy cũng muốn xem liệu sau khi tiếp nhận xong tín điều cùng sức mạnh của hội thì ngươi sẽ là một sát thủ như thế nào. Nói rồi Motobe biến mất, còn Moteba thì bắt đầu đi lại gần chiếc piano được đặt tại ngay chính giữa tiền sảnh của nhà hát Black Adam, đây chính là chiếc piano do một thợ điêu khắc huyền thoại làm nên để tặng cho nhà hát này và nó cũng chính là biểu tượng của nhà hát luôn. Dựa vào khả năng ẩn mình siêu hạng kết hợp với mọi ánh mắt hiện tại đều đang liếc nhìn về phía Kazu nên Moteba đã dễ dàng tiếp cận được với chiếc đàn piano Black Adam huyền thoại kia, hắn liếc nhìn nó một hồi rồi trực tiếp đè đại lên một phím nhạc nào đó khiến toàn sảnh giật mình và quay lại về phía hắn. Đối với những kẻ sành nhạc như bọn họ thì việc mà Moteba đang làm với cây đàn piano huyền thoại này căn bản là một sỉ nhục cực kỳ to lớn, đến kẻ đang chìm vào cơn say máu như Kazu cũng cảm thấy khó chịu và quay đầu lại nhìn về phía tên đàn ông da đen to lớn đang nhấn liên tục vào phím si kia. Kazu trực tiếp la lớn lên chửi bới tới tấp Muteba vì hành động bám bổ đó, có rất nhiều cũng hưởng ứng làm theo nhưng trong tất cả thì vẫn có một số kẻ đủ khôn để nhận ra chiếc áo khoác này có ý nghĩa gì và trực tiếp rời đi nhanh chóng, đương nhiên cũng có người la hét ầm ĩ lên khiến toàn trường rơi vào hoảng loạn và trực tiếp chạy thoát thân ra khỏi nơi đây trước khi có án mạng xảy ra. Có một số kẻ cũng trực tiếp nhận ra thân phận thực sự của Muteba, dù sao đồng phục của hội không che được mặt nên một sát thủ huyền thoại nắm giữ danh hiệu kẻ tàn sát tại Anova Region như hắn thì đương nhiên cũng được rất nhiều tay to mặt lớn biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thì đám bảo vệ cũng đang vây quanh lấy Kazu nhằm bảo vệ cho hắn ta, tên đội trưởng còn đích thân hét lớn lên hỏi mục đích thực sự của Muteba trong vụ việc này này nhưng đáng tiếc là Motobe cũng đã sớm tiêm một số chất độc vào người chúng rồi. Tuy không trực tiếp giết nhưng tê liệt hết đêm nay thì cực kỳ dễ dàng, thấy tình cảnh như thế này thì Kazu trực tiếp té ra đất, hắn ta cố gắng tìm đường chạy thoát thân nhưng cũng đồng thời nhận thức được rằng kẻ mà mình đang đối mặt là ai nên trực tiếp ra giá. Đúng vậy, mọi phi vụ từ trước đến nay của Muteba đều liên quan đến tiền bạc, nếu cung cấp đủ tiền tài thì thậm chí hắn ta có thể đổi cà phê nhưng đáng tiếc cho Kazu là kẻ mà hắn ta đang phải đối mặt là một sát thủ Brotherhood chứ không phải là một tên sát thủ huyền thoại kia nữa. Muteba cũng đi lại gần về phía Kazu, việc này khiến hạ bộ của hắn ta không thể nào kiểm soát được nhưng mục đích của ông ta là vì 6 đứa con của hắn ta chứ không phải là hắn ta, ông ta muốn nghe được giai điệu cảm hứng của chúng, thứ mà do chính chúng tự chơi ra trên chiếc đàn piano này. Tuy bọn chúng không quá hiểu lời nói này của Muteba và khởi đầu của cả 6 đều có đôi phần hơi gượng gạo nhưng khi đã chơi nhập tâm rồi thì cả 6 như hòa lại làm một giai điệu mới đã được sinh ra, đây chính là thứ mà Kazu đã cố gắng cứu lấy từ bọn chúng trong từng đó năm qua. Có điều Muteba hoàn toàn không thấy ảnh mắt hối lỗi nào bên trong Kazu, cả thứ duy nhất còn lại chỉ là kinh ngạc cùng đố kỵ, kinh ngạc là vì thứ giai điệu này làm hắn ta nhớ về cái đêm đó, đêm đã khiến hắn ta đi tới con đường đánh mất tất cả mọi thứ. Còn đố kỵ là vì giai điệu này về căn bản là thứ mà Kazu sẽ không bao giờ đạt được, đáng tiếc hơn đây cũng chính là giai điệu cuối cùng mà hắn ta nghe thấy, khi giai điệu này vừa kết thúc thì ẩn kiếm của Muteba cũng đã đâm xuyên qua họng của hắn ta và trực tiếp kết thúc cuộc đời của một kẻ đã từng được mệnh danh là thiên tài. Sau đó thì cả Muteba cùng Motobe cùng bỏ lại cả 6 đứa nhóc đó để ẩn mình đi tới cứ điểm tạm thời của hội tại Anova Region này và thông qua đó trực tiếp dịch chuyển về lại trụ sở chính của hội hiện tại. Chuyện sau đó thì chỉ đơn giản là nộp báo cáo rồi chờ đánh giá xong đi ăn mừng thôi, cách chương.